Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 270, Liên Hoàn Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nữa nhìn thấy Đường Tam, các nàng không hiểu đều có loại vui mừng cảm giác, nhưng cũng không dám vây quanh, chỉ là hành lễ đằng sau đứng ở một bên. Trương Hạo Hiên mỉm cười nói, cái này Hoàng Kim Mộc tốc độ phát triển vượt quá dự liệu của ta. Đúng là thần kỳ a. Nó hiện tại hướng ra phía ngoài phóng thích ra sinh mệnh khí tức ngay tại biến càng ngày càng nồng đậm. Một tháng trong vòng, người các cô nương hẳn là liền đều có thể tấn thăng nhị giai. Đơn giản có thể nói là hóa mục nát thành thần kỳ. Trước kia tổ chức cũng không phải chưa có thử qua thông qua tăng lên sinh mệnh lực đến kích thích huyết mạch tiến hóa. Nhưng giống như đều không có hiệu quả tốt như vậy. Người đến tột cùng là thế nào làm được? Đường Tam nói, dùng sinh mệnh năng lượng đến kích thích huyết mạch tiến hóa tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Nhưng có một vấn đề, chính là sinh mệnh năng lượng phải chăng thuần túy. Càng là thuần túy sinh mệnh năng lượng, đối với huyết mạch tiến hóa mới là càng có chỗ tốt. Mà đây cũng chính là Hoàng Kim thụ chỗ tốt chỗ. Hiện tại ngài không cảm thấy lúc trước ta mua những cành cây này là lãng phí tiền đi. Trương Hạo Hiên bật cười nói. Người đây là mang thù sao? Người nói cũng là, thật hy vọng nó nhanh lên khỏe mạnh trưởng thành. Bất quá ta lại sợ nó hiệu quả quá tốt. Sinh mệnh năng lượng quá mạnh mà nói, rất có thể sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Đường Tam mỉm cười, nói, hôm nay ta tới, chính là muốn giải quyết cái vấn đề này. Hoàng Kim Thụ hiện tại đã tiến vào tuần hoàn tốt trạng thái. Chúng ta muốn làm chính là trợ giúp nó phát triển nhanh hơn. Đồng thời, cũng muốn che lấp khí tức của nó, để nó đản sinh sinh mệnh năng lượng không đến mức mang đến phiền phức. Trương Hạo Hiên nhãn tình sáng lên. Pháp trận, Đường Tam gật gật đầu. Đạt được thật sự là hắn nhận. Trương Hạo Hiên trong mắt lập tức toát ra mong mỏi mãnh liệt chi sắc. Đối với Đường Tam tụ linh pháp trận, hắn đã nghiên cứu 7-8 phần. Càng là nghiên cứu, hắn càng là nhìn mà than thở. Trong đó vòng vòng đan xen, đối với thiên địa chi lực lý giải, cùng trong pháp trận tinh tế tỉ mỉ biến hóa, đều viễn siêu hắn đã biết pháp trận tri thức. Xem xét Đường Tam muốn lần nữa thiết lập pháp trận, có thể nào không để cho hắn cảm thấy hứng thú đâu. Đường Tam mỉm cười nói, còn muốn xin mời lão sư hỗ trợ. Trương Hạo Hiên nói, không có vấn đề, cần làm thế nào. Đường Tam nói, hôm nay ta muốn thiết trí hai tòa pháp trận, bên trong một cái pháp trận là huyễn trận, chủ yếu tác dụng chính là đem chúng ta sơn cốc này che đậy đứng lên. Hoàng Kim Thụ chính là huyễn trận hạch tâm, nó hiện tại đã có thể đản sinh ra lực lượng sinh mệnh. Xung làm trận nhãn không có gì thích hợp bằng, còn có một cái pháp trận thì là thôn thiên pháp trận. Pháp trận này là ta vừa suy nghĩ ra được. Còn muốn thử qua đằng sau mới biết được hiệu quả như thế nào. Quảng cáo, chính ngươi nghĩ ra được pháp trận. Ngươi là quái vật sao? Trương Hạo Hiên khóe miệng co giật một chút. Đường Tam cười ha hả nói. Không có cách, thiên phú dị bẩm nha. Ngài cũng không phải không biết. Trương Hạo Hiên bất đắc dĩ nói. Ta hiểu rõ cái gì dùng. Ta chỉ là không dám tin. Vậy liền mau chạy tới đi. Đường Tam nói. Trước muốn đem huyễn trận bố trí đi ra. Dạng này chúng ta tiến hành thôn thiên pháp trận thí nghiệm thời điểm, liền sẽ không sinh ra động tĩnh quá lớn. Vậy cần ta làm cái gì đây? Trương Hạo Hiên hỏi. Đường Tam nói, tụ linh trận ngài đã nắm giữ a. Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Trên cơ bản đã không thành vấn đề. Đường Tam nói, vậy thì tốt. Ta cần ngài cùng ta cùng một chỗ bố trí 18 tòa tụ linh trận. Ngay tại trong sơn cốc này, ta sẽ chọn vị trí tốt, xác định trận nhãn, còn có một cái chính là, cần ngài xuất tiền, mua một chút dùng để bày trận đồ vật, không có Hoàng Kim Mộc làm trận tâm, chúng ta liền cần mặt khác một ít gì đó đến phụ trợ. Đây là danh sách, Đường Tam đem một cái sớm đã viết xong tờ danh sách đưa cho Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên nhìn thoáng qua tờ đơn, khóe miệng co giật một chút. Cái này không có mười mấy cái nguyên tố tệ có thể mua không xuống a. Đường Tam cười nói. Cũ thì không đi, mới thì không tới. chờ ngài thuần thục tụ linh trận đằng sau, có thể chuyên môn khắc họa một chút tụ linh trận trận bàn đi bán. Cam đoan ngài kiếm lời đầy bồn đầy bát. Trận bàn, Trương Hạo Hiên nghi hoặc nhìn hắn. Đường Tam nói, chính là tại một chút đặc thù kim loại bên trên khắc vẽ ra tụ linh trận. Dạng này tụ linh trận có thể tùy thân mang theo. Hiệu quả có thể căn cứ nhu cầu của chúng ta đến hoạt động tiết. Bình thường tới nói, trận bàn khắc họa tụ linh trận, hiệu quả khẳng định là muốn so kết nối đại địa kém một chút. Nhưng cũng giống vậy có hiệu quả. Đằng sau chúng ta trong học viện, mọi người trong ký túc xá liền đều có thể dùng dạng này tụ linh trận trận bàn đến ngưng tụ linh khí. Cam đoan không thể so với tại gia lý học viện hiệu quả tu luyện kém. Đồ tốt như vậy, xuất ra đi bán, ngài cảm thấy có thể hay không kiếm tiền? Bất quá, ta đề nghị không cần tại chúng ta bên này bán, để tổ chức bao tiêu tốt, cho tổ chức cũng lời ít tiền, cho chúng ta chia, vừa an toàn vừa bớt việc, chúng ta chỉ phụ trách chế tác, cái này sau này sẽ là ngài bí kỹ độc môn, ngài hãy nói là ngài nghiên cứu ra được, chúng ta đằng sau kinh phí cũng liền dư giả. Có đồ tốt cũng có thể đi mua một mua. Trương Hạo Hiên ánh mắt sáng rõ. Người bỏ được đem tụ linh trận lấy ra bán. Tổ chức bắt ngươi lớn như vậy chỗ tốt. Đường Tam khoát khoát tay cười nói. Tụ linh trận không tính là gì. Chỉ là phổ thông trận pháp mà thôi. Mà lại, ta sẽ ở trong đó thiết hạ cửa sau. Không cách nào phá giải cùng cảm ngộ. Thuộc về chỉ có chúng ta mới có thể chế tác bản quyền. Ngài muốn cùng tổ chức nói xong, thứ này chỉ có thể là từ ngài nơi này sản xuất. Lúc này mới có thể để cho chúng ta có tiếp tục không ngừng tài nguyên. Về sau ngài chính là chúng ta tổ chức cứu thục trận pháp đại sư. Tương lai cũng không bài trừ lại mua một chút khác. Trương Hạo Hiên thở sâu. Tại một cái chớp mắt này, hắn cảm giác tim đập của mình đều có chút gia tốc. Hắn đương nhiên biết dạng này tụ linh trận nếu như có thể xuất ra đi bán, sẽ mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Đối với những cái kia huyết mạch vô cùng cường đại yêu tinh hai tộc đại quý tộc tới nói, cái đồ chơi này có lẽ không tính là gì. Tụ linh trận loại hình trận pháp, yêu tinh hai tộc cũng có. Có thể đó là phải hao phí đại giới rất lớn đến chế tác, mà lại chỉ có thể cố định tại một chỗ. Cái này tụ linh trận bàn có thể mang theo tính cũng quá thuận tiện. Mà lại, tụ linh trận cho tới bây giờ đều không phải là có thể mua bán. Loại này trận pháp, chỉ có một ít cao cấp học viện cùng đại quý tộc mới có thể có được. Những yêu quái tộc kia cùng tinh quái tộc trận pháp sư. Địa vị thế nhưng là cao thượng rất a, nếu là có thể có loại này dạng đơn giản tụ linh trận trận bàn lấy ra buôn bán. Nó ích lợi có thể nghĩ. Đường Tam nhìn xem hắn một mặt dáng vẻ hưng phấn. Nói, lão sư, ta có một điều kiện. Người nói, Trương Hạo Hiên lập tức nói. Quảng cáo, Đường Tam nói. Thứ nhất, cái này trận pháp đại sư tên tuổi chính là ngài. Ngài không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào trận pháp là ta làm ra. Ta sợ phiền phức, nhất là không có khả năng đối với tổ chức nói. Cái này không có vấn đề. Ta thay ngươi đè vào bên ngoài. Trương Hạo Hiên không chút do dự gật đầu đáp ứng. Đường Tam nói. Thứ hai, ta tiêu tiền thời điểm ngài không có khả năng không nỡ. Mà lại, cái này tụ linh trận trận bàn tiền kiếm được. Chúng ta bên này muốn chiếm chí ít một nửa. Ta tương lai khả năng cần đại lượng tiền tài đến ủng hộ ta tiếp tục nghiên cứu cùng phát triển. Ngài không có khả năng đều cho tổ chức. Tốt. Không có ngươi cũng không có phần này ích lợi. Ta sẽ cùng tổ chức nói rõ ràng. Liền nói chúng ta chế tác trận bàn này chi phí rất thăng chức là. Đến lúc đó chế tác trận bàn kim loại. Ngươi tốt nhất làm điểm mọi người cũng không quá nhận biết loại hình. Trương Hạo Hiên nói ra. Đường Tam ánh mắt nhìn hắn không khỏi có mấy phần biến hóa. Chính mình vị lão sư này cũng là giảo hoạt. Giảo hoạt a. Cái này lẳng lơ thao tác hạ bút thành văn, mà lại hắn tựa hồ là đã đoán được tự mình chế tác cái này tụ linh trận bàn dùng vật liệu sẽ không rất đắt giống như. Cũng khó trách, trước đó hắn tụ linh trận nhưng chính là ở trên mặt đất khắc họa đi ra. Căn bản là vô dụng thứ gì? Đường Tam nói, thứ ba, một năm đi. chúng ta muốn tại thời gian một năm bên trong, tận khả năng nhiều góp nhặt một chút tiền tài. Sau đó đi một chuyến Tổ Đình, qua bên kia tìm kiếm một chút đồ tốt trở về. Ngươi muốn đi Tổ Đình? Trương Hạo Hiên chấn động trong lòng. Đường Tam gật gật đầu, nói, từ gia Lý Thành hội đấu giá liền có thể nhìn ra. Đồ tốt nhiều lắm, mà lại có rất nhiều đồ tốt tựa hồ bọn chúng cũng không quá nhận biết. Chúng ta không phải đi mua quý đồ vật, mà là đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Mà lại ta cũng muốn đi Tổ Đình kiến thức. Kiến thức, CP tu chân vị diện. Một versus một, nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó 3 năm quét rác. Bắt đầu điệu thấp tu hành. Cách chương.